Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, Quy Hàng. Công Tôn Bất Phàm tại Xuân Phong Đình bên trong bình yên uống vào rượu ngon, thưởng thức các loại món điểm tâm ngọt, không có chút nào tứ phía nguy cơ cảm giác, đem chén rượu buông xuống, ánh mắt đảo qua Nghê Thường Hồ bốn phía. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc nhiều mấy phần ý cười. Tự gây nghiệt, không thể sống, vốn chỉ muốn các ngươi ba nhà có thể miễn cưỡng lưu lại hương hỏa. Lại là chưa từng nghĩ các ngươi có lá gan lớn như thế. Đã như vậy, ta cũng không tiếp tục biện pháp dự phòng. Ta không thèm đếm xỉa 5 năm tuổi thọ, đến để các ngươi ba nhà triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Chậm rãi gật gật đầu, Công Tôn Bất Phàm trong đôi mắt lộ ra lăng lệ hàn ý. Tay phải khẽ động, một viên sáo trúc xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong chốc lát, sáo trúc âm thanh không ngừng truyền ra, huyền chuyển như trong rừng bách điểu cùng vang lên. Đại khí bàng bạc như thiên quân vạn mã lao nhanh, truyền rất rất xa, Nghê Thường ven hồ lại có người đến, là Thiên Tử Doanh. Người mặc kim sắc áo giáp, cầm trong tay kim thương, Thiên Tử Doanh chiến ý ngập trời, đối mặt với người áo đen triển khai vô tình chém giết. Kim thương không ngừng đâm ra, vô tình đâm xuyên người áo đen thân thể. Kim thương bốc lên người áo đen, đem nó ném đi nhập Nghê Thường Hồ bên trong, máu tươi nhuộm dần mặt hồ. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc lộ ra một tia giật mình, cái này Long Khuyết thật sự chính là đối Công Tôn Bất Phàm coi trọng. Cái này Thiên Tử Doanh thế nhưng là chuyên môn thủ hộ hoàng tộc an nguy, lại là không nghĩ tới thế mà được phái tới là Vũ Hầu Công Tôn Bất Phàm hiệu mệnh. Cái này một phần quyết đoán thật sự chính là người khác không dám có. Lấy thế sét đánh lôi đình chém giết bất lão đồng tử. Lý Kỳ Phong chịu áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Bạch Linh cùng Mộc Thù trong thần sắc lộ ra rất là ngưng trọng. Lý Kỳ Phong bày ra thực lực cường đại để bọn hắn hai người cảm giác được e ngại. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua Bạch Linh cùng Mộc Thù. Chậm rãi lên tiếng nói, hiện tại bất lão đồng tử đã chết. Hai người các ngươi thay đổi chủ ý còn kịp. Bạch Linh thần sắc lập tức trầm xuống, Mộc Thù thì là đuôi lông mày khẽ động. Lý Kỳ Phong cười nói, ngươi thế nhưng là biết các ngươi hôm nay ám sát chính là cái gì người? Một chỗ là trưởng quản thái càn tất cả binh mã Vũ Hầu đại nhân, một chỗ thế nhưng là thái càn Quang Minh Vương, Kiếm Tông tông chủ. Cho dù là các ngươi chết rồi, các ngươi sau lưng gia tộc lại sẽ như thế nào? Ta nghĩ các ngươi hẳn là hết sức rõ ràng đi. Bạch Linh trong đôi mắt lộ ra một chút hoảng hốt. Mộc Thù không khỏi một bước hướng phía trước bước ra, quanh thân bộc phát ra cường đại sát ý. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bạch Linh thanh âm ép tới rất thấp, tựa như là dã thú bị thương. Lý Kỳ Phong cười nói ra, nếu như các ngươi hai người hiện tại thay đổi chủ ý, lựa chọn quy hàng, như vậy chuyện hôm nay ta cùng Vũ Hầu đại nhân có thể lựa chọn quên. Nếu không chẳng những là các ngươi chết, mà lại các ngươi sau lưng gia tộc đều phải chết. Mộc Thù lần nữa bước ra một bước, quanh thân bộc phát ra càng thêm mãnh liệt sát ý. Ngươi là đang tìm cái chết, ta đem các ngươi đều giết, ta nhìn các ngươi có thể như thế nào? Ngôn ngữ phương nghỉ, Mộc Thù thân thể chính là xông ra, hai tay như hổ chảo bình thường, liên tục công sát mà ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần lăng liệt, Uyên Hồng kiếm liên tục mà động, chiêu chiêu đoạt mệnh, ỷ vào màu đen thủ sáo cường đại phòng ngự. Mộc Thù có thể nói là từng bước ép sát, ta muốn giết ngươi. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi thương lạnh đến gia tộc của ta. Mộc Thù phát ra hung ác tiếng, gầm hai tay liên tục mà động, chiêu chiêu tàn nhẫn, trong thần sắc lộ ra một tia quỷ mị ý cười. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Trong tay Uyên Hồng kiếm bỗng nhiên khẽ động, bộc phát ra trùng điệp huyễn ảnh. Trong một chớp mắt, kiếm ảnh đầy trời, Mộc Thù thần sắc trở nên rất là khó coi. Hắn căn bản là không có cách tìm kiếm được Lý Kỳ Phong ở nơi nào. Đang lúc hắn khổ tìm thời điểm, kiếm minh âm thanh truyền ra, ngắn ngủi mà vội vàng, tựa như là đột nhiên trong lúc đó hồng thủy bộc phát. A, một đạo kêu rên âm thanh truyền ra, Mộc Thù thân thể nhanh chóng hướng về sau rời khỏi, chỉ gặp hắn cánh tay trái không chặt đứt, máu tươi vẩy ra mà ra, gấp che lấy vết thương. Mộc Thù thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Bạch Linh thân thể run lên, vừa rồi hắn mắt thấy Lý Kỳ Phong chém tới Mộc Thù cánh tay trái. Hắn nhìn thấy giống như là thấy được quỷ mị bình thường. Hắn nhìn thấy chỉ là Lý Kỳ Phong nổ chém tới Mộc Thù cánh tay trái trong nháy mắt. Lại là căn bản là không có cách thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong đến cùng là như thế nào chặt đứt cánh tay trái, hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Căn bản làm cho không người nào có thể tránh né. Thần sắc bình tĩnh, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, lựa chọn quy hàng. Mộc Thù nhíu chặt lông mày, trên trán không ngừng có mồ hôi toát ra. Bạch Linh rốt cục quyết định, bước nhanh đi ra, ngăn tại Mộc Thù trước người, nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Quang Minh Vương, ta hai người nguyện ý quy hàng. Mộc Thù thần sắc biến đổi, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là Bạch Linh căn bản không cho hắn thời cơ. Mộc Thù, hiện tại y theo thực lực của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Quang Minh Vương. Làm không tốt đem chúng ta sau lưng gia tộc đều là có khả năng góp đi vào. Dạng này liền tính không ra. Mộc Thù trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Bạch Linh tiếp tục lên tiếng nói. Hiện tại là tình thế bức người. Chúng ta căn bản không có lựa chọn khác. Vẫn là quy hàng tốt. Tối thiểu không phải một con đường chết. Mộc Thù thở dài một hơi. Nói, tốt a. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, đem một viên đan dược ném cho Mộc Thù, nói, các ngươi làm chính xác nhất quyết định. Mộc Thù nhìn chăm chú lên đan dược, thần sắc rất là nghi hoặc. Lý Kỳ Phong nói, lấy đan dược có thể giúp ngươi cầm máu, khiến cho ngươi vết thương sẽ không chuyển biến xấu. Mộc Thù không do dự, trực tiếp đem đan dược ăn vào. Bạch Linh đối Lý Kỳ Phong hành lễ, nói, không biết Quang Minh Vương cần chúng ta làm cái gì? Lý Kỳ Phong cười nói, thân đồ gia, Lâm gia còn có kia Cao gia, một người sống cũng không lưu lại. Bạch Linh cùng Mộc Thù thần sắc đồng thời biến đổi. Lý Kỳ Phong cười nói, từ xưa đến nay, quy hàng đều là có nhập đội lấy cái này nói chuyện. Hiện tại ta liền muốn các ngươi nhập đội. Ta muốn cái này ba nhà gia chủ đầu. Tốt, Bạch Linh khẽ cắn môi. Trầm giọng nói, sớm tại tới này Xuân Phong Đình trước đó, Lý Kỳ Phong chính là cùng Công Tôn Bất Phàm thảo luận qua. Nếu là thân đồ gia, Lâm gia còn có Cao gia sẽ không đối bọn hắn hai người khai thác hành động. Đó chính là thả bọn họ ba nhà một tia hương hòa. Nhưng nếu là bọn hắn ba nhà lựa chọn động thủ, đó chính là đuổi tận giết tuyệt, triệt để đoạn tuyệt hương hòa. Thiên tử doanh sức chiến đấu vốn là rất cường hãn, cứ việc lần trước cùng trong giang hồ cao thủ giao phong hao tổn không ít, nhưng cũng là một lần tàn khốc đào thải, còn lại đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Theo thiên tử doanh gia nhập, người áo đen không ngừng ngã xuống. Trong chốc lát người áo đen chính là triệt để chết hết. Máu tươi nhiễm hồng nghê thường hồ. Lớn như vậy mặt hồ nghiễm nhiên là biến thành huyết hồ. Tham kiến Vũ Hầu, thiên tử doanh thống lĩnh Hạ Thuần Dương trầm giọng nói. Công Tôn Bất Phàm đứng người lên. Đem chén rượu bên trong rượu vung hướng mặt hồ. Giết, thân đồ ra, Cao ra, Lâm ra một tên cũng không để lại.